thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 970. Thông qua khảo hạch. Ta là luyện đan sư, hơn nữa không lâu sau liền có thể đột phá đến võ hoàng cảnh, đến lúc đó chính là hoàng cấp luyện đan sư. Ngươi nên minh bạch, luyện đan sư cũng không thiếu nguyên linh dịch, đối luyện đan sư cao cấp mà nói, vậy chỉ là chữ số mà thôi. Sở Thanh Vân rất tự tin nói ra. Hơn nữa, hắn còn có khác một ý kiến. Coi như Trần Tử Trúc thiếu nguyên linh dịch, nhiều đến hắn tạm thời cũng thu thập không đủ, hắn cũng có thể đi chỗ đó kỳ đan các, tìm hoàng bàn tử, hoặc người mời mấy hoàng cấp luyện đan sư đi mượn. Hoàng bàn tử rõ ràng cho thấy không thiếu tiền. Còn như mười mấy hoàng cấp luyện đan sư, mỗi một người đều là lão gia này, tích lũy mấy trăm năm, nguyên linh dịch cũng nhất định là không thiếu. Sở Thanh Vân nếu như mở miệng nói vậy, bọn họ vậy cũng đều là không có cự tuyệt. Trần Tử Trúc cắn môi, lại là do dự một chút, nói ra. Ta bởi vì trong nhà sự tình, mượn địa minh ngân hàng tư nhân. 3 tỷ nguyên linh dịch. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. 3 tỷ nguyên linh dịch đối với Vũ Vương cảnh mà nói tuyệt đối là con số thiên văn vậy tồn tại. Cho dù là một dạng võ hoàng cảnh, phải lấy ra nhiều như vậy nguyên linh dịch, có lẽ đều có thể táng ra bại sản, bán đi rất nhiều tài sản mới được. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra. 3 tỷ nguyên linh dịch không thành vấn đề, ta giúp ngươi còn. 3 tỷ nguyên linh dịch ở trong miệng, dường như chính là 30 triệu, 3 triệu đơn giản như vậy. Mà trên thực tế, cũng thật là như vậy. Xem như chuẩn hoàng cấp luyện đan sư, vừa có đan đạo truyền thừa lớn như vậy sát khí, nếu như Sở Thanh Vân liền 3 tỷ nguyên linh dịch đều không kiếm được, vậy hắn cũng thật sự là quá phế. Trần Tử Trúc miệng nhất biển, con mắt trong nháy mắt biến được có chút ướt át. Nàng không biết Sở Thanh Vân có thể làm được hay không. Nhưng trong chớp nhoáng này, nàng cũng là cảm giác được trong lòng mình áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều rất nhiều. 3 tỷ nguyên linh dịch nén ở trong lòng để cho nàng mỗi khi nghĩ đến đều cũng có loại thở không nổi cảm giác. Nhưng lúc này, loại cảm giác này cũng là tiêu tán không ít. Ngươi! Tại sao muốn như vậy giúp ta? Trần Tử Trúc không nhịn được hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Báo ăn ta ở Bắc vực thời điểm lấy được băng hỏa tôn giả lưu lại một ít ăn hộ. 3 tỷ nguyên linh dịch mà thôi, tháng này vừa mới bắt đầu, nhất định sẽ có cách làm, nói chung giao cho ta là được. Đi ra ngoài trước hoàn thành khảo hạch đi. Sở Thanh Vân trong lời nói tràn ngập tự tin. Vỗ vỗ Trần Tử Trúc bả vai, sau đó lại lần nữa động thân, hướng ngoài rừng rậm chạy đi. Cái loại này tự tin hình dạng cũng là bị nhiễm Trần Tử Trúc. Để cho nàng trong lòng biến được có chút tin tưởng, có lẽ Sở Thanh Vân thật có thể làm được, có thể giúp nàng trả hết nguyên linh dịch. Báo ăn sao? Trần Tử Trúc rất nhỏ giọng thầm thì một câu, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút tiếc nuối. Lập tức hoặc như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại là biến được đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức thần tốc sánh kịp Sở Thanh Vân. 3 tỷ nguyên linh dịch, dù sao cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Sở Thanh Vân cũng không muốn mở miệng, hướng đi kẻ khác mượn nguyên linh dịch. Sở dĩ đang hướng ra bên ngoài ra ngoài trên đường, hắn đều ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm, dường như thích hợp. Có thể rất nhanh tốc độ kiếm lấy nhiều nguyên linh dịch phương pháp. Nhưng tiếc là cũng không có tìm được. Đáng tiền hoàng cấp đan dược không ít, nhưng là xa không tới có thể luyện chế mấy khỏa thì đến được 3 tỷ tình trạng. Còn như nhiều luyện chế chẳng phải đáng tiền đan dược, Sở Thanh Vân cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì đó là một loại rất ngu phương pháp. Chẳng những là biết làm được bản thân rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất không có hiệu suất, biết phí phạm hắn rất nhiều quý giá thời gian tu luyện, vi phạm hắn đan đạo là phụ ước nguyện ban đầu. Mãi cho đến mau ra rừng rậm, Sở Thanh Vân cũng không có tìm được thích hợp phương pháp. Nhưng hắn cũng không phải rất gấp, thời gian còn rất đầy đủ. Ra ngoài trên đường coi như thuận lợi. Ở rừng rậm dường như ranh giới địa phương, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc gặp hai lần cướp bóc, mục tiêu. Tự nhiên là lôi giác cuồng tê sừng tê giác. Những người này đều là cái loại này, không có thực lực trả tương đối nhiều lôi giác cuồng tê, vừa không có vận khí gặp lạc đàn, sở dĩ, cũng chỉ có thể đánh hắn khảo hạch người chủ ý. Lấy Sở Thanh Vân thực lực đối phó bọn họ tự nhiên là dễ dàng, không tốn sức chút nào. Bất quá lần này, hắn cũng không có tái động sát thủ. Người Hàn gia chủ động chạy đi giết hắn, hắn động thủ tự nhiên là không có gì lo lắng. Nhưng đến nơi đây, khảo hạch sắp thông qua hoàn thành, vẫn là cẩn thận một chút là được, không thể là răng đầu tiểu lời hỏng chính sự. Rất nhanh, ở sau khi trời tối, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đến phía đông khảo hạch khu một quảng trường. Trên quảng trường có bát bộ thiên long điện sắp xếp người chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm soát khảo hạch người sừng tê giác. Mấy cái vũ tông cảnh cùng võ hoàng cảnh. Thấy Sở Thanh Vân hai người cùng nhau, bọn họ cũng là không thèm để ý, trừ nói rõ lệnh cấm ở ngoài. Hắn bọn họ không có quản. Muốn thông qua khảo hạch mỗi người 10 năm căn sừng tê giác, khác đem các ngươi khảo hạch lệnh bài cũng giao lên. Trong một người đối Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu. Hai người đều là mỗi cách nộp lên bản thân sừng tê giác cùng với khảo hạch lệnh bài. Những người đó cầm sừng tê giác, mỗi một cách đều kiểm tra cẩn thận một lần. Lôi giác cuồng tê sừng tê giác mới vừa lấy xuống không có vài ngày thời điểm, phía trên sẽ có bạch sắc lôi điện. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lôi điện càng ngày sẽ càng yếu cho đến không có chút nào ra bên ngoài toát ra. Sở dĩ, muốn phán đoán những thứ này sừng tê giác có phải hay không mới vừa liệp sát lấy xuống, vẫn là rất dễ dàng. Xác nhận không có lầm sau, những người đó dựa theo khảo hạch trên lệnh bài ghi lại, đăng ký phía trên Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc tin tức. Sừng tê giác cũng không có vấn đề gì, chúc mừng hai vị, khảo hạch thông qua, các ngươi tới trước bên kia đợi chờ. Khảo hạch thời gian sau khi kết thúc, sở hữu thông qua người thống nhất đi bát bộ thiên long điện. Người kia cười cho Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc chỉ một phương hướng. Tuy là khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có một ngày thời gian. Nhưng lúc này cũng đã có gần trăm người đã hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ đợi chờ ở chỗ này. Bản thân thiên, nguyên, huyết, hỏa, hắc, bạch, tử, thất điện ngươi dự định cách nào một điện? Muốn đi đi ngay tốt nhất, ta đương nhiên muốn chọn thiên long điện. Lợi hại a đại ca, phía trên ba điện thế nhưng còn muốn tiến hành bên trong một lần khảo hạch, không thông qua, nhưng là sẽ bị đuổi ra ngoài. Ta chuẩn bị đi hỏa long điện thực lực không yếu, hơn nữa cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Ta còn là đi bạch long điện đi, thực lực ta quá yếu, lần khảo hạch này đều kém chút bị lôi giác cuồng tê giết chết. Chung quanh rất nhiều người đều là ở nhiệt liệt nghị luận, muốn cách nào một điện. Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút ngạc nhiên. Bát bộ thiên long điện tên hắn đều biết, nhưng rõ ràng mạnh yếu vân vân huống, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Trần Tử Trúc, bát bộ thiên long điện đều là tình huống gì? Sở Thanh Vân nhìn về phía Trần Tử Trúc hỏi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Phía trên ba điện. Bỗng nhiên bị kêu tên Trần Tử Trúc trong lòng cả kinh. Lập tức nàng lại là mặt biến sắc hồng, né qua Sở Thanh Vân ánh mắt, đáp. Bát bộ thiên long điện tổng cộng 8 điện. Trừ đan long điện dường như đặc biệt ở ngoài, hắn thất điện trong thiên long điện mạnh nhất, nguyên long điện thứ 2, huyết long điện thứ 3, cái này 3 điện cũng bị xưng là phía trên 3 điện. Phía trên 3 dưới điện chính là hỏa long điện. Hỏa long điện sau mới là hắc, bạch, tử 3 điện. Bát bộ thiên long điện khảo hạch sau khi thông qua, nếu như muốn phía trên ba điện còn phải lại thông qua một lần, bọn họ cắt trong điện bộ phận kiểm tra mới được. Về phần hắn bốn điện còn lại là không có phiền phức như vậy, có có thể trực tiếp. Trần Tử Trúc thanh âm nhỏ mềm giải thích một phen, sau khi nói xong còn nhanh tốc độ dương mắt, vụng trộm xem Sở Thanh Vân một cái. Sở Thanh Vân gật đầu, đối với Bát Bộ Thiên Long Điện cấu thành cũng là có tiến thêm một bước nhận thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên quảng trường thông qua khảo hạch, chờ cùng đi Bát Bộ Thiên Long Điện người cũng là càng ngày càng nhiều lên. Đến chiều ngày thứ ba, người trên quảng trường số đã đạt đến hơn 300. Lúc này thật có năng lực thông qua khảo hạch, không sai biệt lắm cũng đều đến, người đến tốc độ cũng là trở nên chậm rất nhiều. Bất quá lúc này cũng là tới một cái Sở Thanh Vân nhận thức người. Hàn Thành. Cùng Hàn Thành cùng nhau còn có Hàn gia khác hai cái cửu cấp võ vương. Hai ngày trước khảo hạch thời điểm, Hàn Đình hắn biết mình khẳng định không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Hơn nữa lấy cái kia chút thực lực, muốn bình thường thông qua khảo hạch đều không phải là đơn giản sự tình. Sở dĩ, hắn đơn giản cũng không có đi trộn đều đối phó Sở Thanh Vân sự tình, tất cả đều giao cho Hàn Lệ đi xử lý. Mình thì là tại bên trong rừng rậm cùng hai cái dường như lợi hại cửu cấp võ vương hội hợp toàn lực ứng đối khảo hạch nhiệm vụ. Hàn gia mặc dù là tôn giả thế gia, thế nhưng ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong khảo hạch cũng là không có bất kỳ ưu đãi cùng đặc biệt. Ba người, 45 căn sừng tê giác đều là bị kiểm tra cẩn thận một phen. Sau đó ghi lại thông qua. Thành thiếu mau nhìn là tiểu tử kia. Hướng đi quảng trường thời điểm, một cái cửu cấp võ vương bỗng nhiên nói với Hàn Thành. Hàn Thành ngẩng đầu một cái, thấy Sở Thanh Vân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, làm sao sống? Sau đó, hắn lại nhìn kỹ hai vòng, mặt biến sắc được càng khiếp sợ hơn. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này đã thông qua trong những người này, vậy mà không có Hàn Lệ. Hơn nữa chẳng những là Hàn Lệ, hắn người Hàn gia cũng là một cái cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Lệ bọn họ đâu? Hàn Thành đi tới, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Ta ở chỗ này đương nhiên là thông qua khảo hạch, còn như Hàn Lệ, chính các ngươi gia nhân tại sao phải hỏi ta? Chẳng lẽ các ngươi người Hàn gia vào rừng rậm, vẫn là hướng về phía ta đi sao? Sở Thanh Vân nói ra. Lúc này nơi đây chẳng những có rất nhiều thông qua khảo hạch người đang, hơn nữa còn có không ít Bát Bộ Thiên Long Điện người đang. Sở dĩ, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến mức đem mình giết Hàn Lệ bọn họ sự tình nói ra. Mà đạo lý giống vậy cũng là thích hợp với Hàn Thành. Hàn Thành tự biết có chút buột miệng nói lộ ra miệng, vì vậy liền không nói thêm nữa cái gì, trợn lên giận dữ nhìn Sở Thanh Vân một cái. Hừ lạnh một tiếng đi ra. Thành thiếu, dường như có điểm không đúng a. Sở Thanh Vân tiểu tử này thông qua khảo hạch đi ra, nhưng đều đến hiện tại, Hàn Lệ bọn họ lại không có một đi ra, bọn họ có thể hay không đều bị Sở Thanh Vân cho. Đi ra sau, Hàn Thành bên cạnh một cái cửu cấp võ vương nhỏ giọng nói ra. Nghe nói như thế, ba người đều là trong lòng cả kinh. Hơn 20 cái Hàn gia cửu cấp võ vương, hơn nữa trong còn có Hàn Lệ mạnh như vậy người, chẳng lẽ tất cả đều bị Sở Thanh Vân cho giết? Không có khả năng, tiểu tử kia coi như là đột phá đến cửu cấp võ vương, cũng tuyệt không phải Hàn Lệ đối thủ. Theo ta thấy, nhất định là Hàn Lệ không tìm được hắn, mới kéo dài tới hiện tại. Một cái khác cửu cấp võ vương nói ra. Ba người đều là trọng trọng gật đầu, nhất định là như vậy. Trong lòng bọn họ căn bản là không thể tin Bắc Vực đến Sở Thanh Vân có khả năng đánh bại Hàn Lệ. Bất quá, tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng ba người khói mù cũng là thủy chung không tản đi hết, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy càng là biến được càng ngày càng nặng. Rốt cục, đã đến giờ ngày thứ tư buổi sáng. Khoảng cách Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch bắt đầu đi qua trọn ba ngày thời gian. Rất nhanh có người tuyên bố. Lần này khảo hạch chính thức kết thúc. Lúc này trên quảng trường đã có hơn 300 người thông qua khảo hạch chờ đợi ở đây, mà trong tự nhiên là không có Hàn Lệ bọn họ. Thẳng đến lúc này, Hàn Thành ba người tâm rốt cuộc triệt để chìm xuống. Hàn Lệ bọn họ chỉ sợ là thật tất cả đều thua bởi Sở Thanh Vân trên tay. Bởi vì coi như Hàn Lệ bọn họ tìm không được Sở Thanh Vân, nhưng ít ra cũng có năng lực lấy được đầy đủ sừng tê giác thông qua lần khảo hạch này. Đến bây giờ còn không có đi ra hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một cái khả năng, đó chính là chết ở bên trong. Thành thiếu, làm sao bây giờ? Hàn Thành bên cạnh hai cái cửu cấp võ vương đều là lòng còn sợ hãi, trong lòng gọi thẳng may mắn. Hoàn hảo ở trong rừng rậm thời điểm, hai người bọn họ là trước bị Hàn Thành tìm được, giúp hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không, hai người bọn họ khẳng định cũng biết đuổi theo giết Sở Thanh Vân, hoặc người cùng Hàn Lệ bọn họ hội hợp. Nói như vậy, kết quả khẳng định chính là chắc chắn phải chết. Trong lòng hai người đều có một loại nhặt về một cái mạng may mắn cảm giác. Mà Hàn Thành còn lại là khí sắc u ám nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong lòng ở mắng to Hàn Lệ bọn họ là phế vật, vô dụng đồ đạc. Bất quá! Chính hắn cũng rất rõ ràng, Hàn gia đối có thể long đình người đều là tiến hành ra sức tài bồi, sở dĩ những thứ kia cửu cấp võ vương thực lực khẳng định không kém. Còn như Hàn Lệ thực lực vậy càng không cần phải nói. Sở dĩ, duy nhất giải thích chính là Sở Thanh Vân lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa biến, so ở Bắc vực thời điểm càng cường đại hơn rất nhiều. Ghê tởm này tiểu tử, làm sao sẽ phát triển nhanh như vậy? Hàn Lệ trong lòng phẫn hận đồng thời cũng là đặc biệt đố kỵ, hắn chính là hậu thiên linh thể, nhưng lúc này đối mặt Sở Thanh Vân cũng là chỉ có thể nhìn lên. Hơn nữa xa không thể chạm. Hiện tại bắt hắn là không có cách nào, bất quá hắn nhất định là muốn vào Bát Bộ Thiên Long Điện, mấy ngày nữa chờ đột phá đến võ hoàng cảnh. Hừ. Hàn Thành hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đúng, Thành thiếu, một sáng đột phá đến võ hoàng cảnh thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, đến lúc đó, một dạng võ giả khẳng định khỏi cần để vào mắt. Tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng bất quá là nhất giới phàm thể, cũng chính là ở vũ vương cảnh rung rung uy phong, một khi đột phá đến võ hoàng cảnh, Hàn Lệ cũng chưa chắc là Thành thiếu đối thủ. Hai cái cửu cấp võ vương, lập tức mở miệng phụ họa nói. Lời này rất trái lương tâm, bởi vì lấy Hàn Lệ thực lực mạnh mẽ, cộng thêm Hàn Thành phế, coi như đều đột phá đến võ hoàng cảnh, Hàn Thành cũng sẽ không là Hàn Lệ đối thủ. Thế nhưng, ở trong rừng rậm ba ngày, hai cái này cửu cấp võ vương cũng là nhìn ra, Hàn Thành ra thích nghe người ta vuốt mông ngựa. Loại sự tình này không có gì thành phẩm, có thể lấy lòng Hàn Thành, sở dĩ hai người bọn họ tự nhiên là không có cự tuyệt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Chọn điện. Bát Bộ Thiên Long Điện, xây dựng ở Thiên Long Thành bên trong. Bốn phương tám hướng bốn cái khu vực khảo hạch, sở hữu thông qua khảo hạch người hội tụ vào một chỗ, thống nhất bị mang đi Bát Bộ Thiên Long Điện. Mỗi một cái khu vực, nhân số đều là không sai biệt lắm. Bốn mảnh khu vực tổng lại, nhìn qua có chừng hơn 1.000 người thông qua khảo hạch. Trên đường, nhiều khảo hạch thất bại, thậm chí vào Thiên Long Thành bên trong, rất nhiều bên trong thành người, nhìn về phía đám người kia trong ánh mắt, đều là tràn ngập ước ao. Có khả năng ở Vũ Vương cảnh Bát Bộ Thiên Long Điện, sau này vô luận là ở lại Long Đình, vẫn là ra ngoài đi ra bên ngoài, tuyệt đối đều là tiền đồ vô lượng. Cả đám, sắp tới Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong. Đến sau chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là muốn chọn đi đâu một điện. Trừ Đan Long Điện ở ngoài, hắn thất điện, Sở Thanh Vân những người này đều có thể tùy ý tiến hành tuyển chọn, cũng không có gì hạn chế. Tuy là Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện, Huyết Long Điện, cách này ba điện tuy là tuyển chọn sau còn muốn tiến hành một lần bên trong kiểm tra. Thế nhưng, vẫn như cũ là có rất nhiều người tuyển chọn cách này ba điện. Thực lực mạnh, với hàm ý bên trong tài nguyên nhiều, cạnh tranh mạnh, có khả năng chắc đến bằng hữu cũng càng mạnh, những thứ này đều là đối với bản thân tu luyện cùng với sau đó phát triển rất có chỗ tốt. Hơn nữa lùi một bước nói, coi như là không thông qua phía trên ba trong điện bộ phận kiểm tra, cũng có thể lại đi tuyển chọn hắn điện, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có những người này, tự biết thực lực quá yếu, cũng sẽ không đi mất mặt trực tiếp tuyển chọn đi hắn điện. Nói ngắn lại là được. Phía trên ba điện nhất nóng này, Hỏa Long Điện hơi yếu một ít, sau đó Hắc Long Điện, Bạch Long Điện, Tử Long Điện, mặc dù lạnh trong một ít, nhưng cũng không có thiếu nhân tuyển trạch. Còn như Sở Thanh Vân, tự nhiên là không có gì hay do dự trực tiếp tuyển chọn Tử Long Điện. Cái này là hắn trước thương lượng với Vô Cực Tôn giả tốt. Đi hắn điện có lẽ có thể có được đỡ hơn một chút điều kiện tu luyện, nhưng Sở Thanh Vân phỏng chừng cũng là không đủ để cho hắn có thể đủ thấy Thiên Long Bí Điển. Còn như điều kiện tu luyện, làm một thực lực rất mạnh luyện đan sư, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Cái này một tuyển chọn để cho Trần Tử Trúc cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng vốn cho là Sở Thanh Vân nhất định sẽ lên trên ba điện, tối thiểu cũng muốn đi Hỏa Long Điện, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tuyển chọn thực lực tương đối yếu nhất Tử Long Điện. Bất quá kinh ngạc một lúc sau, nàng cũng là đỏ mặt cúi đầu ở Sở Thanh Vân phía sau đi theo Tử Long Điện. Sơ bộ tuyển chọn rất nhanh kết thúc. Tuyển chọn phía trên ba điện người, ngay lập tức sẽ tiến hành một loạt bên trong kiểm tra. Bất quá những thứ kia, cũng là cùng Sở Thanh Vân hai người không sao, Tử Long Điện là không cần kiểm tra. Trừ Sở Thanh Vân hai người ở ngoài, Hàn Thành ba người cũng là trực tiếp tuyển chọn Tử Long Điện. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có gì kinh ngạc. Hàn Thành đại ca Hàn Yên cũng ở đây Tử Long Điện, như vậy có thể thấy được, Hàn gia ở Bát Bộ Thiên Long Điện thế lực, sẽ là lấy Tử Long Điện làm chủ. Long Đình, mặc dù là Bắc Lương phủ bá chủ, Trung Châu cửu đại siêu cấp một trong những thế lực, nhưng nó cũng không phải đối Bắc Lương phủ tiến hành trực tiếp cùng tuyệt đối thống trị. Bắc Lương phủ tổng thể bố cục tương đối mà nói dường như rời rạc, trừ Long Đình ở ngoài, còn có rất nhiều tất cả thế lực lớn nhỏ hoặc người gia tộc. Hơn nữa Long Đình đang thu nạp thu nhận thiên tài phương diện, luôn luôn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Sở dĩ Bắc Lương phủ rất nhiều hắn thế lực lớn nhỏ, thậm chí tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt cũng đều là quen thuộc tại đem nhà mình xuất sắc đệ tử đưa Long Đình. Bởi vì nơi này có toàn bộ Bắc Lương phủ tốt nhất điều kiện tu luyện, nhiều nhất thiên tài, cùng kích liệt nhất cạnh tranh hoàn cảnh. Mà Long Đình cũng là dựa vào loại phương pháp này cường hóa đối Bắc Lương phủ trưởng khống. Hiện tại bồi dưỡng một cái Bát Bộ Thiên Long Điện thiên tài, hơn mười, mấy trăm năm sau, rất có thể sẽ trở thành một phe thế lực tông chủ tộc trường. Bắc Lương phủ, rất nhiều thế lực lớn nhỏ cao tầng đều có Bát Bộ Thiên Long Điện bối cảnh. Trực tiếp tuyển chọn Tử Long Điện người đều tạm thời trước chờ ở Tử Long Điện bên ngoài. Bởi vì phải đợi đến phía trên ba trong điện bộ phận hoàn tất thi kiểm tra sau bị loại bỏ rớt những người đó, lại tiến hành tuyển chọn một lần. Lúc này, hai người từ bên ngoài đi nhanh hướng Tử Long Điện. Hàn Yên cùng La Minh Vũ. Hai người bọn họ tùy ý liếc mắt nhìn, phát hiện Sở Thanh Vân, vậy mà cũng ở đây Tử Long Điện bên này thì đều là trong lòng có chút kinh ngạc. Sở Thanh Vân thực lực bọn họ đều là tận mắt thấy qua. Đừng nói là tương đối thực lực yếu nhất Tử Long Điện, chỉ sợ sẽ là đi mạnh nhất Thiên Long Điện. Những kiểm tra kia cũng là có khả năng nhẹ nhàng đưa tiến thông qua. Bất quá lập tức, hai người trong mắt đều là lộ ra vẻ phẫn hận. Lần này, Hàn gia chẳng những là ở Sở Thanh Vân trên tay tổn thất nặng nề, hao tổn bao gồm Hàn Lệ ở bên trong, hơn 20 rất có thiên phú cửu cấp võ vương. Hơn nữa hai người bọn họ võ hoàng cảnh tiên thiên linh thể cũng là bị làm mất hết mặt mũi. Trước trước sau sau bận việc, kết quả cũng là giống Sở Thanh Vân hai người đưa nhiều sừng tê giác, ngược lại là giúp hai người bọn họ thông qua khảo hạch. Bây giờ thấy Sở Thanh Vân, vậy mà đến Tử Long Điện, bản thân đụng vào đầu thương phía trên, bọn họ tự nhiên là không muốn đơn giản bỏ qua. Sở Thanh Vân, ngươi dám đến Tử Long Điện. Hàn Yên hai người hướng đi trước, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân vừa xong Thiên Long Thành thời điểm, đã từng thấy qua Hàn Yên một lần. Sở dĩ lúc này tự nhiên là lập tức nhận ra, đây là Hàn Thành đại ca. cái kia cái gọi là Tử Long Điện bên trong thiên tài siêu cấp. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng nghi ngờ trong lần khảo hạch này sự tình rất có thể giống như người này thoát không được quan hệ. Bởi vì lấy Hàn Thành năng lực, sợ là tìm không đến Hàn Lệ người nhiều như vậy, càng không cần phải nói còn có thể để cho chịu trách nhiệm giám sát người, cũng đang giúp bọn họ. Biết những thứ này, Sở Thanh Vân đối hai người bọn họ tự nhiên là không có gì hảo sắc mặt, thuận miệng nói ra. Tử Long Điện lại không phải là các ngươi ra, chẳng lẽ ta đi vào còn cần các ngươi đồng ý hay sao? Hừ, vào Tử Long Điện tự nhiên là không được cần chúng ta đồng ý. Thế nhưng ta hỏi ngươi trước trong khảo hạch, ngươi giết Hàn Lệ, giết ta Hàn gia hơn 20 cái cửu cấp võ vương, phải bị tội gì? Hàn Yên khí sắc băng lãnh, trên thân càng là tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức cùng sát ý, ánh mắt như đao phong vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Lục cấp võ hoàng thực lực đặc biệt đáng sợ. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn. Hắn hiểu được, Hàn Yên đây là muốn trấn nhiếp hắn để cho chính hắn chủ động mở miệng thừa nhận, mình ở trong khảo hạch làm trái lệnh cấm, giết người. Bởi như vậy tuyệt đối sẽ đối với hắn đặc biệt có hại. Bất quá cũng may tại đây Bát Bộ Thiên Long Điện trong Tử Long Điện cửa, Hàn Yên cũng là không dám quá mức làm càn. Cũng không dám chân chính thi triển ra lục cấp võ hoàng thủ đoạn. Thật lớn võ vương nguyên đan thần tốc xoay tròn, lực thôn phệ cũng là lặng yên vận chuyển đi ra một chút, ở thân thể mình trong kinh mạch chạy. Hàn Yên mang đến áp lực bị Sở Thanh Vân lặng yên ở giữa hóa giải hơn phân nửa. Nói ta ở trong khảo hạch giết người, lấy trước ra chứng cứ lại nói. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Không có thể trấn nhiếp Sở Thanh Vân, điều này làm cho Hàn Yên trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Chứng cứ. Ta và La Minh Vũ hai người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả. Hàn Yên lạnh giọng nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Lan đi Tử Long Điện. Nếu các ngươi tận mắt thấy, vì sao lúc đó không ra tay ngăn trở, hoặc người lúc đó đem ta bắt lại, mà phải chờ tới hiện tại khảo hạch đều kết thúc mới nói. Còn nữa, hai người các ngươi dường như không phải khảo hạch giám sát người đi, dựa vào cái gì có thể thấy trong khảo hạch tình huống. Sở Thanh Vân rất có trật tự nói ra. Hàn Yên áp lực bị hắn lặng yên hóa đi hơn phân nửa, sở dĩ trong lòng hắn căn bản không có một điểm hoảng loạn. Nghe được Sở Thanh Vân lời nói này, Hàn Yên cùng La Minh Vũ đều là hơi sắc mặt thay đổi. Khảo hạch thời điểm, phi hành yêu thú trên lưng trừ ba cái giám sát người ở ngoài, còn có hai người bọn họ đều ở đây, hơn nữa phía dưới chết, cũng đều là người Hàn gia. Dưới tình huống đó, bọn họ đương nhiên không dám xuống động thủ ngăn lại hoặc người bắt người. Bằng không, chẳng phải là giống như không đánh đã khai. Bát Bộ Thiên Long Điện chủ trì khảo hạch những võ tôn đó cảnh cùng các tôn giả cũng không phải người ngu. Đáng chết. Sớm biết hai chúng ta cũng không đi, nói như vậy, vô luận như thế nào tiểu tử này đều là một con đường chết. Hàn Yên trong lòng, âm thầm hối hận. Nếu như hai người bọn họ không đi, mấy cái chịu trách nhiệm giám sát võ hoàng cảnh tự nhiên có khả năng lấy Sở Thanh Vân làm trái lệnh cấm vì lý do, xuất thủ đối phó hắn. Nhưng vấn đề là, ai có thể nghĩ tới, Hàn Lệ mạnh như vậy, vậy mà biết không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Hàn thiếu, làm sao bây giờ? Những thứ này người mới, cũng đều là nhìn đây. La Minh Vũ lặng lẽ cho Hàn Yên nguyên lực truyền âm nói. Hai người bọn họ nhất thời kích động chạy tới kinh sợ tố cáo Sở Thanh Vân, nhưng không có thành công, ngược lại là có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem tiểu tử này đuổi ra Tử Long Điện, giáo huấn hắn một phen lại nói, ngược lại đều ở đây Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, sau đó có là thời gian chậm rãi với hắn chơi. Hàn Yên trả lời. Sau đó, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Nữa ngụy biện cũng vô dụng, Tử Long Điện, không cần loại người như ngươi, cút cho ta ra Tử Long Điện, tuyển chọn hắn điện đi. Hàn Yên vừa nói, một cổ cường hãn khí tức đột nhiên rung một cái, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được biến sắc. Người kia là ai? Cũng dám nói lời như vậy, khiến người ta trực tiếp lăn đi Tử Long Điện. Mẹ kiếp, ngươi tới Tử Long Điện thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, đây chính là Hàn Yên, tôn giả thế gia Hàn gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Tử Long Điện thiên tài siêu cấp, lục cấp võ hoàng, tiên thiên linh thể. Tiểu tử kia cũng là xui xẻo, cái này còn chưa đi đến bát bộ thiên long điện đây, dĩ nhiên cũng chọc nhân vật như vậy. Hắc hắc, nếu như bị theo Tử Long Điện trong đuổi ra ngoài, vậy coi như mất mặt. Bên cạnh rất nhiều người đều là khe khẽ bàn luận lên. Mà Hàn Thành ba người cũng đều là âm hiểm cười nhìn Sở Thanh Vân, trong ánh mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Chọn điện thời điểm tuyển chọn phía trên ba điện. Sau đó trong khảo nghiệm bị loại bỏ, điều này cũng không có gì mất mặt, dù sao khảo nghiệm kia, độ khó là rất cao. Nhưng nếu như tuyển chọn Tử Long Điện còn bị người đuổi ra ngoài. Nói như vậy, vô luận Sở Thanh Vân lại đi cái nào một điện chắc chắn đều có thể mặt mất hết, sợ là sau đó nữa đều khó ngẩng đầu lên. Yếu nhất Tử Long Điện đều không ở nổi. Còn dám đến chúng ta tới nơi này. Bất quá, đối mặt Hàn Yên nói, Sở Thanh Vân căn bản là sắc mặt đạm nhiên, bất vi sở động. Đuổi hắn ra ngoài. Quả thực chính là một chuyện cười. Sở Thanh Vân hắn thế nhưng ở trước khảo hạch trước hết có vô cực tôn giả tìm được hắn thương lượng với hắn tốt điều kiện để cho hắn Tử Long Điện. Ở tôn giả phía trước, chính là Hàn Yên coi như là tiên thiên linh thể như vậy tính được cái gì? Ai có vài người chính là ra mặt dày a, đuổi đều đuổi không đi. Bất quá ngươi cho rằng như vậy mặt dày mày dạn đứng ở nơi này là có thể Tử Long Điện ta liền lấy ngươi không có cách làm. Hàn Yên ánh mắt liếc một cái trên mặt lộ ra cười nhạt. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên kia chỗ ấy, một cái võ hoàng cảnh đang từ Tử Long Điện bên trong đi tới. Người này tên gọi Trịnh Đồng, Tử Long Điện một cái cấp 5 võ hoàng, là cùng Hàn Yên cùng một năm tiến nhập Tử Long Điện, hai người xem như là nhận thức. Trịnh huynh, đã lâu không gặp a, nghe nói ngươi lần này chịu trách nhiệm Tử Long Điện những thứ này người mới tiếp nhận công tác. Hàn Yên đối người nọ xua tay hô, đồng thời còn âm tiếu, liếc Sở Thanh Vân một cái. Ha ha, nguyên lai là Hàn thiếu, thật là có một đoạn thời gian chưa thấy ngươi, lần này ta cũng chính là đi theo những võ tông đó cảnh tiền bối phía sau chân chạy đánh tạp, có thể tính không dược cái gì chịu trách nhiệm. Người nọ đi nhanh qua đây đối Hàn Yên vừa cười vừa nói. Hàn Yên đám người ở Tử Long Điện bên trong thế lực rất lớn, sở dĩ rất nhiều võ hoàng cảnh thậm chí một ít vũ tông cảnh đều là không muốn đơn giản đắc ý trêu chọc bọn hắn. Trình huyên có chuyện còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hàn Yên nói ra. Trình Đồng lập tức gật đầu. Hàn thiếu có chuyện xin cứ việc phân phó. Có thể giúp ta khẳng định hỗ trợ. Ha ha, thật cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ là nơi này có một người dường như chán ghét. Một cái bắc vực theo tới tiểu tặc. Ta không muốn để cho hắn vào Tử Long Điện. Để tránh khỏi dơ mọi người con mắt. Hàn Yên chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Hắn còn cố ý điểm ra đến, Sở Thanh Vân là từ Bắc vượt đến. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là cho thấy Sở Thanh Vân là một không có thân phận gì bối cảnh gia hỏa, có thể tùy ý đối phó. Đúng là, nghe được Bắc vượt đến, Trịnh Đồng trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Hắn biết trước đó vài ngày, Tử Long Điện chiến thuyền theo Bắc vượt mang về 10 cái vũ vương cảnh Thiên Long thành Long Đình tổng bộ. Hơn nữa chẳng những là Trịnh Đồng, ngay cả bên cạnh một ít người mới, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít cũng là mang theo chút coi thường ý tứ hàm xúc. Ở Trung Châu võ giả chính thống quan niệm bên trong, căn bản không đem tứ phương tám vực võ giả, phóng đang cùng mình cùng nhất thủy trên chân trời. Bắc vực người đến, vậy mà thông qua khảo hạch cái này thật đúng là vận khí nghịch thiên a. Trịnh Đồng lắc đầu, âm thầm nói thầm một câu. Sau đó, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu tử, Hàn thiếu nói ngươi cũng nghe đến, tự giác rời khỏi đi, đi hắn điện cũng sống vậy. Trình Đồng trong lời nói tràn ngập một loại cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Sở Thanh Vân, nếu không chúng ta đi hắn điện đi, Hắc Long điện, Bạch Long điện cũng có thể. Lúc này, vẫn đứng ở Sở Thanh Vân sau này địa phương Trần Tử Trúc nói ra, nàng là muốn cho Sở Thanh Vân tìm một cái hạ bậc thang. Bởi vì vừa mới đến Bát Bộ Thiên Long điện, phải đắc tội mấy cái này, rõ ràng rất có thực lực quyền thế võ hoàng cảnh, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, đạm nhiên nói ra. Đã tuyển chọn Tử Long điện cũng sẽ không lại đi hắn điện. Đối cái này Hàn Yên cùng Trịnh Đồng kẻ sướng người họ, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Có cùng Vô Cực tôn giả ước định, Sở Thanh Vân cũng như thế, không có sợ hãi. Ha, ngươi tiểu tử này tốt nói khuyên bảo ngươi còn không nghe, chẳng lẽ là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không có đem ngươi đuổi ra ngoài quyền lợi sao? Trịnh Đồng cũng là cười lạnh. Hắn tuy là ngoài miệng vừa nói bản thân chỉ là một chân chạy, nhưng nếu quả thật muốn nhằm vào làm khó dễ một cách không có thân phận gì bối cảnh người mới, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài chỗ xa xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, Sở huynh đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này, thật là làm cho ta dễ tìm. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 974. Bốn cái tiểu cầu. Một cái vẻ mặt thịt béo bàn tử cười ha hả đi nhanh qua đây. Mà phía sau hắn còn đi theo một người vóc dáng cao ráo, sắc mặt nho nhã, nhìn qua rất có phong độ của người trí thức nam tử trẻ tuổi. Thấy hai người này, Trịnh Đồng ba người nhất thời biến sắc. Mà Hàn Yên càng là ra mặt cũng không nhìn được run rẩy một cái, một đôi hiện lên mắt lạnh tử tử nhìn chằm chằm người mập mạp kia. Gia hỏa này dĩ nhiên chính là Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Bàn Tử. Ngày ấy ở địa minh ở ngoài, Hoàng Bàn Tử bị Vô Cực tôn giả cảnh cáo một phen, văng ra, vì vậy liền bỏ đi, đem Sở Thanh Vân lừa gạt đi Bạch Long điện ý tưởng. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại. Hoàng Bàn Tử muốn lôi kéo Sở Thanh Vân ý niệm trong đầu. Bởi vì Vô Cực tôn giả là Tử Long điện tôn giả, bản thân cũng không thuộc về hắn cái gì thế lực. Bát Bộ Thiên Long điện vẫn là rất tự do, Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể đã là Tử Long điện người, đồng thời cũng ở đây bên ngoài một cái khác thế lực. Vả lại, Hoàng Bàn Tử còn băn khoăn muốn tìm Sở Thanh Vân cho hắn trong nhà một người xem bệnh đây. Ha ha, Sở huynh đệ, ta cũng biết, lấy ngươi năng lực thông qua khảo hạch này tuyệt đối là dư giả, sở dĩ hôm nay sẽ tới tìm ngươi. Sở huynh đệ, ban nãy nhìn ngươi, hình như là gặp phiền toái. Hoàng Bàn Tử tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh, mặt tươi cười, rất là thành thục nói ra. Sở Thanh Vân cười lắc đầu, nói ra. Một chút chuyện nhỏ thôi, không cần để ý tới. Đây cũng không phải cho qua. Mà là hắn lúc đầu liền cảm thấy được đây chỉ là việc nhỏ. Bất quá, Hoàng Bàn Tử cũng không cảm thấy như vậy. Lần trước ở địa minh bên ngoài, hắn không có thể cho Sở Thanh Vân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần này tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội. Hoàng Bàn Tử xoay người nhìn về phía Hàn Yên cùng La Minh Vũ, mặt béo phía trên cũng là lộ ra một cười nhạt. Hàn Yên, La Minh Vũ, hai người các ngươi cái tiểu cẩu cũng dám tìm ta Sở huynh để phiền toái. Ngứa ra nhột hay sao? Hoàng Bàn Tử, nơi này là Tử Long Điện, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Hàn Yên khí sắc trở nên rất khó coi, nói ra. Kiêu ngạo. Hắc hắc, tả Hàn Dưỡng bốn cái tiểu cẩu cũng dám nói chuyện với ta như vậy, các ngươi hắn hai cái đây. Còn là nói Hàn Yên ngươi ra mặt vừa nhột nhột. Muốn cho anh mập ngươi cho thả lỏng ra mặt. Hoàng Bàn Tử nhìn Hàn Yên cười lạnh nói. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Sở Thanh Vân trên mặt cũng là biến được có chút khiếp sợ. Sở Thanh Vân trước biết Hoàng Bàn Tử có lẽ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thật không ngờ không đơn giản. Bốn cái tiểu cầu, còn thả lỏng ra mặt. Hàn Yên hắn chính là lục cấp võ hoàng tiên thiên linh thể. Định mệnh, mập mạp này là ai, vậy mà hung hăng như vậy, hoàn toàn không đem Hàn Yên để vào mắt. Mập như vậy, còn lớn lối như vậy, chẳng lẽ là Bạch Long Điện người mập mạp kia? Bạch Long Điện tên mập kia. Bạch Long Điện võ hoàng cảnh đệ nhất nhân, hậu thiên thánh thể, vạn phong thương hội thiếu chủ, vạn phong thương hội, đây chính là Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội. Phía sau hắn người nọ, ta giống như đã gặp một lần, hình như là Đan Long Điện trong, một cái thực lực rất mạnh hoàng cấp luyện đan sư, nghe nói là chuẩn tôn cấp. Bọn họ, hình như là đặc biệt tìm đến Sở Thanh Vân A. Chung quanh Tử Long Điện những thứ kia người mới đều nghị luận, cũng có người nhận ra, Hoàng Bàn Tử cùng với cùng hắn cùng đi người nọ. Mà Hàn Yên, lúc này quả thực sẽ tức điên, da mặt liên tiếp giật giật, trên trán gân xanh căng lên, cắn răng một câu nói đều không nói được. Nhưng hắn vậy mà, không chút nào dám cùng Hoàng Bàn Tử động thủ ý tứ. Bên cạnh La Minh Vũ cũng là khí sắc u ám, nói ra. Hoàng Bàn Tử, đây là ta Tử Long Điện sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta bất quá là muốn đem hắn đuổi ra Tử Long Điện. Không ngờ, nghe nói như thế, Hoàng Bàn Tử cũng là nhất thời hưng phấn. Cái gì? Các ngươi muốn đem đuổi hắn ra ngoài? Quá tốt! Dưới sự hưng phấn, Hoàng Bàn Tử không nhịn được vỗ tay bảo hay. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là biến được có chút cổ quái. Đây thật là đến giúp Sở Thanh Vân sao? Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì, mập mạp này thật là có chút không đáng tin cậy. Khái khái. Tự biết buột miệng, Hoàng Bàn Tử ho nhẹ hai tiếng che đẩy đi qua. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi nói với Sở Thanh Vân. Sở huyên đệ đã Tử Long Điện không chào đón ngươi. Vậy ngươi đi với ta Bạch Long Điện đi, ta cam đoan, ngươi sau đó có thể ở Bạch Long Điện trong đi ngang. Có vô cực tôn giả cảnh cáo trước hắn không dám đánh Sở Thanh Vân chủ ý. Nhưng hiện tại, đó cũng không một dạng. Các ngươi Tử Long Điện người, bản thân không muốn chủ động đem người đẩy ra phía ngoài chung quy thật không là ta và các ngươi cướp người đi. Chuyện này. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, không nghĩ tới Hoàng Bàn Tử vậy mà biết đưa ra đề nghị như vậy. Ha ha, Hoàng Tuấn Kiệt, vị này tự là ngươi theo như lời qua Sở Thanh Vân. Thật theo ta thấy, Tử Long Điện, Bạch Long Điện cũng không quá thích hợp Sở huynh, không bằng đi với ta Đan Long Điện đi, khảo hạch sự tình có thể sau này hãy nói. Cùng Hoàng Bàn Tử cùng đi người nọ, lúc này cũng cười nói ra. Hắn và Hoàng Bàn Tử quan hệ không tệ, sở dĩ liên quan tới Sở Thanh Vân sự tình cũng là nghe nói một ít, riêng là có liên quan đan đạo phương diện. Để cho hắn là như vậy vô cùng hiếu kỳ. Còn như khảo hạch, bởi vì luyện đan sư rất ít ỏi, Đan Long Điện tương đối cho hắn thất điện cũng dường như đặc biệt, sở dĩ tương đối mà nói thư thái nhiều. Lúc này, bao gồm Hàn Lệ cùng La Minh Vũ, thậm chí bao gồm Trần Tử Trúc ở bên trong chung quanh những người đó tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. So vừa mới nhìn thấy Hoàng Bàn Tử, xưng hô Hàn Yên là tiểu cẩu còn muốn càng thêm kinh ngạc. Trước còn tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là Bắc vực đến tiểu tử, may mắn thông qua khảo hạch, hơn nữa lập tức phải bị đuổi ra ngoài, liền Tử Long Điện đều không ở nổi. Không nghĩ tới trong nháy, hắn vậy mà thành như thế quý hiếm tồn tại. Bạch Long Điện cùng Đan Long Điện, dĩ nhiên là muốn cướp. Sở huyên đệ đừng nghe hắn, Đan Long Điện là nhất không có ý nghĩa địa phương, cả ngày liền là xem nhất bang tao lão đầu tử luyện chế đan dược. Đi với ta Bạch Long Điện bên trong thế nhưng có rất nhiều mỹ nữ, hoàn phi yến xấu. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cứ việc tìm ta. Ta giới thiệu cho ngươi. Đúng, ta còn có một đường muội, tuy là tính cách xông điểm, nhưng tướng mạo vóc người đều là không thể chê a. Ai, Sở huynh đệ, ngươi đừng quay đầu a. Hoàng bàn tử tiếp tục lôi kéo lấy Sở Thanh Vân, thậm chí không tiếc đem mình đường muội đều rời ra ngoài, đối chung quanh từng đạo xem thường ánh mắt cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Lúc này, Hàn Yên cùng La Minh Vũ nhìn nhau một cái, đều là thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Hoàng bàn tử, đó cũng không phải là kẻ tốt lành gì, tuyệt đối là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hàng. Mà Đan Long Điện người nọ, bọn họ cũng nhận thức, càng là tâm cao khí ngạo, bát bộ Thiên Long Điện trong rất nhiều cái gọi là thiên tài, hắn căn bản lý do đều lười để ý tới. Nhưng hiện tại, hai kẻ như vậy, dĩ nhiên là tranh đoạt, muốn đem Sở Thanh Vân cho dẫn vào chỗ ở mình điện. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Một cách đại giáo. Hoàng bàn tử lại nhảy. Bất quá đột nhiên, hắn như bị điện giật một dạng, bỗng nhiên run run một cái. Sau đó lập tức im lặng, cũng sẽ không nói nhảm. Bởi vì hắn thấy theo Tử Long Điện bên trong có đoàn người đi tới. Dẫn đầu cái kia, bất ngờ chính là, ít ngày trước từng thanh hắn ném cái đầy bụi đất, Vô Cực Tôn Giả Ngụy Vô Cực. Vô Cực Tôn Giả phía trước, sau lưng cùng mấy cái Tử Long Điện Vũ Tôn cảnh. Trong thì có đệ tử của hắn, Sở Thanh Vân trước ở Bắc Vực nhận biết, Phiền Dũng. Thấy đoàn người này, Hàn Yên, La Minh Vũ, Hoàng Bàn Tử nhóm mấy người này đều là nghiêm sắc mặt, lập tức cung kính hành lễ. Gặp qua. Tôn giả đại nhân. Vô Cực Tôn giả tùy ý quét mắt một vòng, gật đầu. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Sở Thanh Vân, cười nói. Tiểu tử quả nhiên là thông qua bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch, còn đề thăng tới cửu cấp võ vương. Thông qua khảo hạch, có vẻ như không có gì quá lớn độ khó đi. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, nói ra. Hắn và Vô Cực Tôn giả ước định phải đi đoạt được tám điện tân sinh hội võ năm người đứng đầu. Nếu như chính là một cách vào điện khảo hạch đều lộng được gian nan thông qua, vậy còn có thể có hy vọng gì có thể tham gia tám điện tân sinh hội võ. Tôn giả phía trước, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều là kính cẩn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một tí. Thế nhưng, trong lòng bọn họ, nhưng đều là đã dâng lên sóng to gió lớn. Vô Cực Tôn giả theo Tử Long Điện trong đi ra, lại đem Bạch Long Điện Hoàng Tuấn Kiệt, Đan Long Điện người nọ, còn có bản thân Tử Long Điện hai cái tiên thiên linh thể, tất cả đều gạt sang một bên. Ngược lại là cùng Sở Thanh Vân, cái này còn không có chính thức cửu cấp võ vương, vừa nói vừa cười. Gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc này, nếu như còn nữa người thấy Sở Thanh Vân chỉ là chính là Bắc Vực đến, không có thực lực gì bối cảnh tiểu tử, vậy tuyệt đối là ngu xuẩn. Mà trước cái kia, muốn đem Sở Thanh Vân đuổi ra ngoài Trịnh Đồng càng là đã cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Một cái cùng tôn giả vừa nói vừa cười người, hắn lại muốn cho đuổi ra ngoài, đây là tìm đường chết. Hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, vị này Vô Cực Tôn giả có thể không phải bình thường tôn giả, đừng nói là ở Tử Long Điện, coi như là phóng nhãn toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện, đó cũng là tuyệt đối cường giả. Hàn Yên tên khốn kiếp này, đây là muốn đem ta vào chỗ chết hãm hại. Trịnh Đồng trong lòng cắn răng thầm mắng. Cùng Sở Thanh Vân thuận miệng trò chuyện hai câu, Vô Cực Tôn giả vừa nhìn về phía Hoàng Bàn Tử, không nhịn được cười nói. Tiểu Bàn Tử, ngươi lại nghĩ đến ta Tử Long Điện đào người. Hoàng Bàn Tử vội vàng lui về phía sau lui một bước, cười hắc hắc nói. Không có không có, tuyệt đối không có, ta chỉ là tới tìm Sở Huyên để ôn chuyện một chút, ôn chuyện mà thôi. Vô Cực Tôn giả lắc đầu, đối ra mặt này thật dày Bàn Tử có chút bất đắc dĩ. Vạn Phong Thương Hội có khả năng làm được Bắc Lương Phủ đệ nhất thương hội, không chỉ có riêng chỉ là một việc buôn bán thương hội đơn giản như vậy. Bên này rõ ràng cho thấy có chuyện. Vì vậy, Phiền Dũng mấy người bọn hắn Vũ Tông Cảnh liền hướng bên cạnh những người đó hỏi thăm một chút tình huống. Có tôn giả ở đây tự nhiên là không người nào dám nói nửa câu lời nói dối. Rất nhanh tình huống liền nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nghe nói trước Hàn Yên cùng Sở Thanh Vân những lời này sau, Vô Cực tôn giả cùng với mấy cái vũ tông cảnh đều là ánh mắt biến được có chút mạnh mẽ, nhìn về phía Hàn Yên hai người ánh mắt cũng là biến được có chút không tốt. Bọn họ những người này cũng đều là rất khôn khéo. Mặc dù chỉ là nói ba xảo, nhưng rất dễ dàng là có thể suy đoán ra đến ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong khảo hạch. Sở Thanh Vân cùng người Hàn gia nhất định là phát sinh cái gì. Về phần tại sao, vậy thì càng không cần suy nghĩ nhiều. Sở Thanh Vân chỉ là theo Bắc vực tới một cái vũ vương cảnh, tuy là thực lực không tệ, nhưng thế nào cũng sẽ không ngu đến mức đi chủ động khiêu khích trêu chọc một cái tôn giả thế gia. Vả lại, Vô Cực tôn giả cũng là theo Phiền Dũng chỗ ấy nghe nói qua, Sở Thanh Vân cùng Hàn Thành ở Bắc vực một ít mâu thuẫn. Tình huống rất rõ ràng, nhất định là Hàn gia không cam lòng, muốn ở trong khảo hạch trả thù Sở Thanh Vân. Nghĩ tới những thứ này sau, Vô Cực tôn giả trong lòng, không nhịn được mọc lên một cổ không hiểu tức giận. Hắn đường đường một cái cửu cấp vũ tôn, là Tử Long Điện ở Tám Điện Tân Sinh hội võ thứ bậc. Không tiếc hạ mình phu quý, tự mình đứng ra nói điều kiện lôi kéo đến một thiên tài cường giả. Kết quả trong khảo hạch liền bị bản thân Tử Long Điện người đối phó, hiện tại càng là muốn cho đuổi ra ngoài. Đây nếu là truyền đi, còn không bị hắn mấy điện người cười đến rụng răng. Hừ, hai cái tôn giả thế gia truyền nhân tiên thiên linh thể võ hoàng cảnh, vậy mà làm ra xấu xa như vậy sự tình. Rõ là cho ta Tử Long Điện mất mặt. Vô Cực tôn giả hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho hắn hai biện bạch cơ hội, theo tay vung lên, đúng là đem Hàn Yên cùng La Minh Vũ tất cả đều đánh bay ra Bát Bộ Thiên Long Điện. Tuy là không sai biệt lắm đoán ra chuyện đã xảy ra, nhưng Vô Cực tôn giả cũng không có thật đem Hàn Yên hai người thế nào. Bởi vì bọn họ hai dù sao cũng là Hàn gia tiên thiên linh thể, hơn nữa Tử Long Điện hai cái rất nổi danh võ hoàng cảnh chen tay vào khảo hạch, loại sự tình này vỡ lở ra đối Tử Long Điện danh tiếng cũng thật không tốt. Sở dĩ, ngay trước Sở Thanh Vân mặt, răn dạy bọn họ một câu, nữa ném ra coi như là cho Sở Thanh Vân một cách đại giáo. Đạo lý này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là minh bạch. Chỉ riêng ở Trung Châu địa vị mà nói, hắn hiện tại thật là không có cách làm cùng Hàn Yên, La Minh Vũ so sánh. Thậm chí ngay cả Hàn Thành cũng không bằng. Vô Cực tôn giả có thể làm đến bước này đã là rất nể tình. Bất quá, Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là không thế nào quan tâm. Bởi vì hắn đến Long Đình mục tiêu rất rõ ràng, tích xúc thực lực. Phía trên phiếu Miêu Tông cướp đoạt sở hữu tàn đồ, lấy được siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn trở thành Long Đình chi chủ. Tại đây dạng mục tiêu phía trước, Hàn Thành Hàn Yên cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới. Vô Cực tôn giả ngay trước Sở Thanh Vân mặt, tự mình xuất thủ quét Hàn Yên cùng La Minh Vũ mặt mũi, một là cho bọn hắn hai cảnh cáo, thứ hai cũng là cho Sở Thanh Vân một cách đại giáo. Mà Sở Thanh Vân cũng là rất thức thời, không có tiếp tục truy cứu xuống. Chuyện này coi như là ở hai người ăn ý xuống, bỏ qua đi. Hắc hắc, Sở tiểu tử, vào Tử Long Điện sau phải thật tốt nỗ lực, chớ quên chúng ta ước định a, ta thế nhưng rất coi trọng ngươi. Vô Cực tôn giả đối Sở Thanh Vân cười hắc hắc. Sau đó dẫn người đi hết. Bởi vì dường như quan tâm Tám Điện Tân Sinh hội võ sự tình, sở dĩ, Vô Cực tôn giả tuy là địa vị rất cao, nhưng Long Đình bên trong, một ít thực lực cường đại vũ vương cảnh cũng là có chút hiểu rõ. Trong tự nhiên là bao gồm thiết chắc chắn tiến nhập Tử Long Điện Hàn Lệ. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân dĩ nhiên tại trong khảo hạch, đem Hàn Lệ đánh chết. Cái này tự nhiên là để cho Vô Cực tôn giả càng thêm thấy được Sở Thanh Vân, thấy cho hắn nói không định thật có thể đại biểu Tử Long Điện, giết tiến năm người đứng đầu. Nhưng Vô Cực tôn giả nếu như biết, Sở Thanh Vân lúc đó là ở cứng rắn chỉ vào võ hoàng cảnh ba đạo hồn ký dưới tình huống kích sát Hàn Lệ, chỉ sợ cũng biết càng thêm tin tưởng, hắn có thể đủ tiến nhập năm người đứng đầu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Dựa vào cái gì? Hô, tôn giả rốt cuộc đi. Vận khí rõ là tốt, đi vào bát bộ thiên long điện ngày đầu tiên, liền gặp một cái tôn giả, ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy qua tôn giả đây. Tôn giả chính là xuất thủ bất phàm, hai cái tiên thiên linh thể thuận tay liền ném ra. Theo ta thấy, Sở Thanh Vân sợ là có chút không đơn giản à, vậy mà có thể để cho tôn giả xuất thủ còn văng ra hai cái võ hoàng cảnh tiên thiên linh thể. Lời thừa, người mù đều có thể nhìn đi ra. Bất quá, Vũ Vương cảnh có thể cùng tôn giả ước hẹn định, chẳng lẽ là tám điện tân sinh hội võ. Vô Cực tôn giả đám người sau khi rời đi, chờ ở Tử Long Điện bên ngoài những người này đều là lập tức kích động hưng phấn, bọn họ trọng tâm câu chuyện cũng là rất tự nhiên tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là lặng yên mang theo một ít kính sợ, không chút nào trước cái loại này ý khinh thị. Sở Thanh Vân thật là bắc vực đến, nhưng này thì có thể làm gì? Vô Cực tôn giả phía trước, hắn có thể đủ bình tĩnh nói chuyện, mà bọn họ những người này lại chỉ có thể là cúi đầu thở mạnh cũng không dám một tí. Đây chính là trong lúc đó chênh lệch. Trần Tử Trúc đứng ở Sở Thanh Vân sau này mặt một ít, lúc này nàng xem hướng Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên liên. Nàng trước đối với Sở Thanh Vân nói phải giúp nàng còn 3 tỷ nguyên linh dịch còn chưa phải là rất xác định. Trong lòng thấy được an ủi ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng hiện tại đến xem nói, Sở Thanh Vân chỉ sợ là thật có thực lực đó a. 3 tỷ nguyên linh dịch ở tôn giả phía trước, vậy căn bản liền chẳng là cái thá gì. Gia hỏa này thậm chí ngay cả tôn giả đều biết, nói không định thật có thể giúp ta trả hết 3 tỷ nguyên linh dịch, không chỉ là ta đến lúc đó lấy cái gì trả lại hắn a. Tuy là Sở Thanh Vân nói là báo ăn mới giúp nàng, nhưng Trần Tử Trúc cũng là chưa bao giờ thấy được Sở Thanh Vân thiếu nàng cái gì. Băng hỏa tôn giả đã ngã xuống hơn 1.000 năm còn có thể lưu lại cái gì ăn hụi. Ngược lại thì chính nàng đã lại thiếu 100 triệu nguyên linh dịch. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui Trần Tử Trúc cũng không nghĩ đến cái gì. Gia tộc đã triệt để suy bại. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ là cửu cấp võ vương, có vẻ như trừ nàng chính hắn một mọi người bên ngoài cũng không cái gì có thể giá trị 3 tỷ nguyên linh dịch. Nhưng nghĩ tới hai ngày trước, mình cũng cơ hồ chỉ mặc tiết khố, còn như vậy chủ động, kết quả Sở Thanh Vân đều là bất vi sở động. Trần Tử Trúc khí sắc đỏ lên, đồng thời ánh mắt đúng là không khỏi biến được có chút u oán lên. Mà trước Trịnh Đồng lúc này càng là tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Sở huyên đệ, ban nãy rõ là có nhiều đắc tội, bất quá ta cũng là bị Hàn Yên bức cho a. Ngươi cũng biết, hắn chính là tôn giả thế gia đại thiếu gia, mà ta chỉ là đến từ một cái tiểu gia tộc, thân bất do kỷ a. Trịnh Đồng lúc này cũng không đoái hoài được sủng ái mặt, ở Sở Thanh Vân cái này cửu cấp võ vương phía trước, giả vờ một bộ tội nghiệp hình dạng. Hắn thật sự là sợ, vạn nhất Sở Thanh Vân ngày nào đó tâm tình không tốt, ở tôn giả phía trước thưa hắn. Nói như vậy, hắn mấy năm kinh doanh vận hành, chỉ sợ cũng muốn tất cả đều uổng phí. Trịnh Đồng hắn là muốn sau đó ở lại Tử Long Điện bên trong. Đối với cái này loại người, Sở Thanh Vân tự nhiên là lười để ý, thuận miệng ứng phó đuổi. Liền tình huống đều không biết rõ ràng ra hỏa, hắn thật đúng là cho rằng tôn giả biết, bởi vì lúc trước một điểm khóe miệng, liền đem Hàn Yên cùng La Minh Vũ văng ra. Nhỏ như vậy sự tình căn bản cũng không giá trị được tôn giả tự mình hỏi đến. Có người vui mừng, đã có người ưu. Lúc này, nhìn Sở Thanh Vân, Hàn Thành âm thầm cắn răng trong lòng thầm mắng, gia hỏa này, làm sao vận khí tốt như vậy. Bắc vực cấu kết Ninh Tuyết, đến Thiên Long Điện không có vài ngày, lại nhận thức Vô Cực tôn giả. Đối Sở Thanh Vân cặn kẽ, hắn là tự nhận là rất rõ ràng. Sở dĩ thấy đây hết thảy cũng chỉ là Sở Thanh Vân vận khí tốt mà thôi. Nhưng hắn không có nhận thức đến là vận khí cũng là một phần thực lực. hoặc có lẽ là cũng không đủ thực lực, dù cho kỳ ngộ đặt ở phía trước cũng căn bản không có năng lực đi bắt đến. Thí dụ Sở Thanh Vân, nếu như không phải cho tới nay không có thư giãn đầy đủ nỗ lực ở Ninh Tuyết đi Thánh Cực Tông thời điểm, chỉ sợ cũng được vội vã cần đoạn thì đoạn buông tha rớt. Tới Trung Châu cũng càng thêm sẽ không bị Vô Cực Tôn giả coi trọng, tự mình đứng ra mời. Ở về điểm này, Hàn Yên cũng là so Hàn Thành thấy rõ ràng nhiều. Bị đang sống văng ra, Hàn Yên cùng La Minh Vũ tự nhiên là không mặt mũi đi vào nữa. Sở dĩ hai người bọn họ tạm thời tìm chỗ ngồi xuống, dự định cùng những thứ kia người mới sau khi rời khỏi, lại về Tử Long Điện. Hàn Thiếu, chúng ta cũng đều là tiên thiên linh thể, lại bị trực tiếp ném ra, vẫn là ngay trước người nhiều như vậy mặt, cái này cũng quá đáng đi. La Minh Vũ tả oán nói. Mà Hàn Yên cũng là khí sắc hiện lên lạnh, hừ, thỏa mãn đi, vị kia thế nhưng cao cao tại thượng tôn giả, hơn nữa thực lực, so với chúng ta Hàn gia tôn giả đều phải cường hoành hơn rất nhiều. Vả lại, Vô Cực tôn giả bọn họ, phỏng chừng đã đoán được cái gì. Lần này chỉ sợ là cho chúng ta cảnh cáo mà thôi. Nghe nói như thế, La Minh Vũ không nhịn được biến sắc, nói ra. Vì sao? Hàn Thiếu, ngươi không phải nói Sở Thanh Vân chỉ là Bắc Vực đến tiểu tử sao? Vì sao? Ngươi thấy phải là vì sao? Còn không phải là bởi vì tám điện tân sinh hội võ. Mấy thập niên, mỗi một lần tân sinh hội võ, Tử Long Điện đều là xếp hạng đệ thất, chỉ có thể miễn cưỡng vượt trên Đan Long Điện một đầu. Lần này, phỏng chừng Vô Cực tôn giả cũng là coi trọng tiểu tử kia thực lực. Ai đáng tiếc a, ta ngươi hai người mới vừa gia nhập Bát Bộ Thiên Long Điện thời điểm cũng không thể đề cao Tử Long Điện thứ bậc bằng không, nói không định hôm nay là có thể khỏe một ít. Hàn Yên vừa nói cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hai người bọn họ tiên thiên linh thể lúc đó lần lượt Tử Long Điện thời điểm vẫn là cho Tử Long Điện rất nhiều người hy vọng bọn họ có thể ở tám điện tân sinh hội võ phía trên đại triển quyền cước. Kết quả, hai người nhưng đều là không có thể thay đổi biến Tử Long Điện bài danh. Tiên thiên linh thể đổi lại là ở Bắc Lương phủ khác thế lực trên cơ bản có thể quét ngang tất cả gần như vô địch. Thế nhưng ở Bát Bộ Thiên Long Điện, loại này các đường thiên tài yêu nghiệt hội tụ chi địa. Cho dù là tiên thiên linh thể nếu như khác phương diện không đủ mạnh cũng căn bản không dám nói nhất định có thể thế nào. Nói lên cái này, La Minh Vũ cũng là không lời chống đo. Hàn Thiếu, tiểu tử kia thực lực thật có mạnh như vậy. La Minh Vũ nói ra. Hàn Yên liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi tự tay công kích qua hắn, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Đó là bởi vì ta chỉ có thể sử dụng hồn kỹ, bằng không tuyệt đối có khả năng một tay đơn giản mạt sát hắn. La Minh Vũ nói ra. Hừ, vậy hắn vẫn là cửu cấp võ vương đây. Hàn Yên rên một tiếng, nói ra. La Minh Vũ lại một lần nữa không lời chống đo. Tam cấp võ hoàng xuất thủ, diệt không giống nhau cái cửu cấp võ vương, chuyện này căn bản là không có cách làm giải vây. Thật cái này còn không là mấu chốt nhất. Minh Vũ, ta hỏi ngươi, Hàn Lệ không phải linh thể thánh thể, không có cao giai võ hồn, ý cảnh giới lính ngộ cũng liền chuyện kia, nhưng hắn vì sao mạnh như vậy? Hàn Yên nhìn La Minh Vũ hỏi. Ta cũng có nghe thấy, hình như là hắn có lục giai võ hồn. Hơn nữa còn vận khí cực tốt, khi còn bé liền dung hợp một đạo cùng võ hồn thuộc tính đặc biệt xứng đôi yêu thú cấp 7 tàn hồn. La Minh Vũ đáp, trong mắt cũng là không nhịn được có chút ước ao. Yêu thú cấp 7, đây chính là thực lực sánh ngang tôn giả cấp cường đại yêu thú. Hàn Yên gật đầu, không sai, đúng là nguyên nhân này. Vậy ta hỏi lại ngươi, Sở Thanh Vân đều là cửu cấp võ vương, dựa vào cái gì đánh thắng được Hàn Lệ? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 977. Hoàng đạo trì. Chuyện này La Minh Vũ đáp không được. Luận võ thể, Sở Thanh Vân Bắc vượt đến, coi như là giống như Hàn Thành từng nói, luyện hóa thiên long cốt, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nhất giới phàm thể, nhiều nhất cùng hàn lệ tám lạng nửa cân. Luận võ hồn, ngũ sai võ hồn cùng lục sai võ hồn chinh lệch vẫn còn không nhỏ. Còn như kiếm pháp, Sở Thanh Vân kiếm ý thật là rất mạnh, nhìn qua là đã nhập sai kiếm ý. Nhưng chỉ bằng như vậy kiếm ý, nhưng căn bản không thể nào là hàn lệ đối thủ. Ý cảnh giới nhập giai vũ vương cảnh, long đình bên trong cũng có một chút, nhưng chỉ bằng điểm này, nhưng không ai là hàn lệ đối thủ. Nói không được đi, thật ta cũng nhìn không thấu. Hàn lệ tuy mạnh, long đình vũ vương cảnh trong có thể xếp vào trước năm, nhưng chưa từng nghe nói có cái gì tôn giả đi tìm hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái kia cái kỳ ngộ càng đi về phía sau biết càng yếu, dù sao chỉ là một đạo tàn hồn đến vũ tôn cảnh, sẽ triệt để trở thành yếu. Nhưng này Sở Thanh Vân, cũng là có thể được tôn giả coi trọng, hơn nữa còn là vô cực tôn giả, nói vậy, nhất định là có rất mạnh hơn nữa rất có tiềm lực gặp gỡ. Cái này Hàn Yên cũng không quý là tôn giả thế gia truyền đại thiếu gia, đối với Sở Thanh Vân thực lực phân tích đúng là đặc biệt tinh chuẩn. Bất quá có một chút, hắn cũng là đoán sai. Bọn họ xem không hiểu một bộ phận kia thực lực tự nhiên là dung hợp võ hồn lực, mà một điểm ngay cả vô cực tôn giả cũng là không có xem thấu. Tiểu tử này hiện tại liền thực lực mạnh như vậy, lại có tiềm lực, lại có tôn giả coi trọng. Vạn nhất qua vài ngày lại đột phá đến võ hoàng cảnh, đại biểu Tử Long Điện ở tám điện tân sinh hội võ phía trên lấy được tốt thứ bậc, sau đó chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió. La Minh Vũ rất không cam lòng nói ra. Lên như diều gặp gió. Hàn Yên băng lãnh trong ánh mắt thoáng qua một chút mạnh mẽ, cười lạnh nói. Nếu như Hàn Thành phế vật kia không có đi trêu chọc hắn, có thể đem hắn lôi kéo đến Hàn gia đến để cho hắn lên như diều gặp gió, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, đều đã kết làm tử thù, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. La Minh Vũ chân mày cau lại, Hàn thiếu ý ngươi là tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Thế nhưng, vô cực tôn giả bên kia. Vô cực tôn giả chỉ là muốn để cho hắn ở tám điện tân sinh hội võ phía trên ra sức mà thôi, và lại, hành động sạch sẽ một chút, vô cực tôn giả thì phải làm thế nào đây, tôn giả cũng không phải thần. Phía trên ba trong điện bộ phận kiểm tra, không bao lâu liền kết thúc. Tham gia kiểm tra có hơn phân nửa đều là ủ rũ, ở phía trên ba điện đuổi ra, bọn họ căn bản là không có thực lực đó. Kiểm tra thất bại người rất nhanh ở bốn trong điện lại lần nữa làm ra tuyển chọn. Tử Long Điện bên này cũng là nhiều hơn đến mấy người. Lần thứ hai tuyển chọn sau chọn điện cũng là chính thức kết thúc. Tử Long Điện trong, bao gồm trước Trịnh Đồng ở bên trong, mấy cái võ hoàng cảnh mang theo Sở Thanh Vân bọn họ tiến nhập Tử Long Điện bên trong. Chư vị tiến nhập bát bộ thiên long điện sau, muốn tập trung ở cùng nhau, đi trước ba cách địa phương theo thứ tự là Hoàng Đạo Trì, Thánh Long Sơn cùng với Bí Bảo Khố. Ba cách địa phương theo Hoàng Đạo Trì bắt đầu, chúng ta Tử Long Điện, muốn ở 6 ngày sau đó đi tới. Nhắc nhớ trước các ngươi một cái, Hoàng Đạo Trì là một cái phụ trợ các ngươi đột phá võ hoàng tình trạng địa phương, ở trong đó trong sức mạnh ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng có khả năng giúp đỡ đột phá võ hoàng cảnh. Sở dĩ, mấy ngày này các ngươi ngàn vạn lần không nên luyện hóa nguyên lực thử nghiệm đột phá, đến lúc đó có thể tận lực luyện thêm hóa Hoàng Đạo Trì trong lực lượng mới là lựa chọn tốt nhất. Còn như rèn luyện võ thể cũng không cái gì cần phải, chỗ ấy lực lượng có thêm vào rèn luyện võ thể công hiệu. Mang những thứ này người mới đi thu xếp trên đường. Có Tử Long Điện võ hoàng cảnh cùng bọn họ giải thích nhắc nhở một phen. Hoàng Đạo Trì, Thánh Long Sơn, Bí Bảo Khố. Mấy thứ này chẳng những là Sở Thanh Vân coi như là hắn Long Đình trong Vũ Vương cảnh môn cũng trên cơ bản không có làm sao nghe nói qua. Chúng ta tại sao muốn đợi đến sau 6 ngày? Có người hỏi. Cái này, mấy cái võ hoàng cảnh đều là lộ vẻ được có chút xấu hổ. Bất quá bỗng nhiên chốc lát, hay là có người đáp. Tám điện người mới là thay phiên tiến nhập Hoàng Đạo Trì, mỗi điện một ngày, từ hôm nay trở đi, lần lượt là Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện, Huyết Long Điện, Hỏa Long Điện, Hắc Long Điện, Bạch Long Điện, Tử Long Điện cùng Đan Long Điện. Người này nói dường như dịu dàng, nhưng vẫn là rất dễ hiểu. Tiến nhập trình tự, rõ ràng chính là dựa theo quá khứ 8 điện tân sinh hội võ thứ tự xếp hạng. Đại nhân, chúng ta đây cái thứ 7 đi vào, có thể hay không bên trong lực lượng đều bị kẻ khác cho dùng hết? Có người lập tức hỏi. Ha ha, vậy cũng không có, hoàng đạo trì trong lực lượng tích lũy quá lâu, căn bản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đừng nói là hơn 1.000 người, coi như là hơn 1.000 người đồng thời đột phá võ hoàng cảnh, đối hoàng đạo trì mà nói cũng căn bản không tính là cái gì. Có Tử Long Điện võ hoàng cảnh đáp. Nghe hắn nói như vậy, rất nhiều người đều là yên lòng. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Đối một dạng tứ sai, ngũ sai võ hồn võ giả mà nói, theo cửu cấp võ vương đột phá đến võ hoàng cảnh, riêng là nguyên lực đều có thể tiêu hao hết một khoản tài nguyên không rẻ. Đối Sở Thanh Vân mà nói, vậy càng là phải nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản, hắn còn kế hoạch tiếp tục đi địa minh mua hoàng đạo kim đan tu luyện để mà đột phá. Không nghĩ tới bát bộ thiên long điện bên trong vẫn còn có hoàng đạo trì loại vật này. Hắc hắc, lấy không hết lực lượng tốt, đang lo hiện tại nguyên linh dịch không đủ dùng đây. Sở Thanh Vân trong lòng cười thầm. Hắn lần này cũng là theo hàn lệ bọn họ trong chữ vật giới chỉ lấy được một ít nguyên linh dịch. Bất quá hàn lệ bọn họ mặc dù là tôn giả thế gia truyền nhân, nhưng dù sao cũng đều chỉ là vũ vương cảnh, vừa không có hàn thành như vậy đại thiếu gia. Sở dĩ thu hoạch nguyên linh dịch cũng không bao nhiêu, tổng lại cũng bất quá hơn 70 triệu mà thôi. Một khỏa tứ cấp hoàng đạo kim đan sẽ 80 triệu nguyên linh dịch, hơn nữa như vậy hoàng đạo kim đan tiêu hao hết hơn phân nửa, cũng chỉ là để cho Sở Thanh Vân theo bát cấp võ vương đột phá đến cửu cấp võ vương. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, muốn theo cửu cấp võ vương đột phá đến nhất cấp võ hoàng, ít nhất cần hai khỏa cấp 5 hoàng đạo kim đan, cũng chính là 320 triệu nguyên linh dịch. Nếu như hoàng đạo trì đúng như bọn họ theo như lời dùng mãi không cạn, Sở Thanh Vân là có thể tiết kiệm nữa cái này một số lớn nguyên linh dịch. Hoàng đạo trì, tên này tốt, xem ra tiếp qua 6 ngày ta sẽ trở thành võ hoàng cảnh cường giả, ha ha ha. Vậy mà biết có phụ trợ đột phá võ hoàng cảnh lực lượng, bát bộ thiên long điện quả nhiên là cùng trong tin đồn một dạng, có bên ngoài khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Hơn 100 người đồng thời đột phá võ hoàng cảnh, ngẫm lại liền cảm thấy được đồ sộ. Nhiều người mới không nhìn được ước mơ đến. Mà mấy cái võ hoàng cảnh còn lại là nhìn nhau một chút, không nhìn được cười. Chẳng bao lâu sau bọn họ cũng là nghĩ như vậy à. Thế nhưng, võ hoàng cảnh có thể không dễ dàng như vậy có khả năng đột phá a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Có chút trào phúng. 6 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đây trong 6 ngày, Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này người mới cũng là ở Tử Long Điện bên trong cơ bản đi dạo một vòng, đối Tử Long Điện có một sơ bộ hiểu rõ. Mà Sở Thanh Vân rảnh lại thì cũng sẽ ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm, nỗ lực tìm được một loại có khả năng cực kỳ nhanh chóng kiếm lấy nhiều nguyên linh dịch đan dược. Đáng tiếc, vẫn như cũ là không có tìm được. Ở đó phong phú đan đạo trong truyền thừa, giá trị phỏng chừng có thể đạt đến ngàn vạn hoàng cấp đan dược, Sở Thanh Vân tìm khắp đến lưỡng chủng. Nhưng lập tức chính là cái này lưỡng chủng, vậy cũng muốn luyện chế được 300 khỏa mới được. Hơn nữa, cái này còn không có suy nghĩ đến vốn là rất sang quý linh dược thành phẩm, cùng với đột nhiên nhiều cung ứng, đưa tới giá cả hạ xuống. 6 ngày sau đó, Tử Long Điện hơn 100 người mới bị trong điện mấy cái võ hoàng cảnh mang đi cái gọi là hoàng đạo trì. Đến nơi đây bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong. Sở hữu người mới đều là bị khiếp sợ đến. Ở nơi này là cái gì chỉ, hoàn toàn có thể được xưng là hồ. Trước mặt mọi người, là một chỗ cơ hồ một cái không nhìn thấy bờ, bích hồ nước màu xanh lục, hồ nước nhìn không ra sâu cạn, bộ phận tình cờ hiện ra điểm kim sắc. Hơn nữa toàn bộ trên hồ nước đều là tản mát ra mãnh liệt nguyên lực ba động. Nhưng trong nguyên lực, lại như là bị cấm chế nào đó, trói buộc ở trong hồ, không có cách làm tản mát đến thiên địa nguyên lực trong. Cái này hoàng đạo chỉ, toàn bộ Bắc Lương phủ, chỉ có chúng ta Bát Bộ Thiên Long Điện một chỗ có. Mấy ngàn năm tích lũy, liên tiếp hướng trong đầu nhập các loại giàu có năng lượng thiên tài địa bảo, cộng thêm hoàng đạo chỉ bản thân diện tích thật lớn, lại liên tiếp thu nạp thiên địa nguyên lực, đưa tới trong lực lượng có thể nói dùng mãi không cạn. Các ngươi những thứ này người mới, mau nhanh xuống luyện hóa bên trong năng lượng đi, nhớ được chỉ có một ngày thời gian, vô luận đột phá hay không, đều có thể lập tức đi lên. Hơn nữa mỗi người cũng đều chỉ có lần này tiến nhập hoàng đạo chỉ cơ hội. Bên cạnh có người nhắc nhở sau. Cái này hơn 100 cái người mới chính là không có ai nữa do dự, xuống bánh trèo một dạng, phù phù phù phù nhảy vào hoàng đạo chỉ trong. Nguyên lực trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, người bình thường cũng không thiếu. Nhưng này loại phụ trợ đột phá võ hoàng cảnh lực lượng, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nghe nói qua, ai cũng không muốn bỏ qua, có thể luyện thêm hóa nhất định là tận lực luyện thêm hóa. Tiến nhập hoàng đạo trì sau. Mặc dù không có người chạy đi quá xa, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người cũng đều là tự giác tách ra, bảo trì không ngắn một khoảng cách. Ngâm nước ở trong ao, luôn có một loại tắm cảm giác, cách gần đó, cảm giác là lạ. Hơn nữa bảo trì khoảng cách nhất định, mới có thể cam đoan, sẽ không xuất hiện tranh đoạt lẫn nhau trong ao lực lượng tình huống. Dù sao, cái này trong ao lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hoàn toàn không có cần thiết tiến hành tranh đoạt, làm như vậy tuyệt đối là tổn hại người lại tổn hại mình. Lấy Sở Thanh Vân đối nguyên lực khát vọng. Hắn tự nhiên cũng vậy, trước tiên liền nhảy vào hoàng đạo trì trong, hơn nữa nghĩ một hồi, hắn thuận tay đẩy một cái, đem mình chuyển qua nhất gần bên trong chỗ. Càng đến bên trong, nước ao càng sâu, càng là thấy không rõ bên trong có cái gì. Sở Thanh Vân hắn tự nhiên là không chuẩn bị dùng trong cơ thể kinh mạch, đi chậm rãi vận hành chu thiên, luyện hóa trong ao nước nguyên lực. Nói như vậy, cho hắn 10 ngày cũng chưa chắc có thể luyện hóa đủ bản thân cần nguyên lực. Để lực thôn phệ cùng thôn phệ võ hồn khỏi cần, đó mới là người ngu hay sao? Rất nhanh tiến nhập hoàng đạo trì người trong cũng bắt đầu tập trung tinh lực toàn lực luyện hóa trong ao nước lực lượng. Còn như bên bờ, mấy cái võ hoàng cảnh không cho phép tiến nhập thì đều là khoanh chân làm tại bên bờ yên lặng chờ. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là bắt đầu hành động. Lực thôn phệ. Trong lòng khẽ quát một tiếng, hắn song trường ở giữa, mỗi cái dũng mãnh tiến ra một đạo u hắc thâm thúy lực lượng, chầm chầm hướng trong ao chầm xuống. Lực thôn phệ ở thi triển ra trong nháy mắt, liền bắt đầu đối hoàng đạo trì trong lực lượng thôn phệ. Từng cổ một bích lục lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ, bị lực thôn phệ, vận chuyển đến thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn luyện hóa tốc độ cực nhanh, cơ hồ không ngừng chút nào, liền đem những lực lượng kia luyện hóa thành thuộc về Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực, đưa trong khí hải sau bị thật lớn võ vương nguyên đan thu nhận. Hơn nữa rất nhanh, Sở Thanh Vân liền phát hiện ở đó chút bị thôn phệ màu xanh biếc trong sức mạnh còn tình cờ sẽ có một chút một điểm ánh vàng rực rỡ lực lượng cũng đi theo bị vận chuyển đến thôn phệ võ hồn trong. Loại này lực lượng màu vàng thôn phệ võ hồn luyện hóa, hơi chậm một chút. Nhưng luyện hóa thành công sau. Nó hình dạng lại như là không có gì cải biến, hơn nữa ra thôn phệ võ hồn, sẽ lập tức thần tốc dung nhập võ vương nguyên đan trong biến mất. Cái này lực lượng màu vàng chỉ sợ sẽ là cái gọi là có khả năng phụ trợ đột phá võ hoàng cảnh lực lượng. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng suy đoán nói. Vì tránh cho trong ao lực lượng bị cấp tốc thôn phệ thời điểm, biết thần tốc lưu động, dẫn tới bên cạnh mấy người kia chú ý. Sở Thanh Vân tận lực, khống chế lực thôn phệ một đường xuống phía dưới. Hơn nữa đang chìm xuống trong quá trình, hắn còn khống chế lấy lực thôn phệ phân tán ra trở thành một cách màu đen dây nhỏ, phạm vi lớn phiêu tán ở hoàng đạo trì chỗ sâu. Như vậy, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thôn phệ đến nhiều nhất nguyên lực. Bởi vì hắn người là tập trung tinh lực, luyện hóa bản thân lực lượng, mà Sở Thanh Vân lại thi triển ẩn khí quyết, có khả năng che giấu đi khí tức. Sở dĩ, hắn một phen mờ ám, rất thuận lợi giấu riêng được tất cả mọi người. Lực thôn phệ. Toàn lực thôn phệ. Thôn phệ võ hồn toàn lực luyện hóa. Nhiều nguyên lực cùng với lực lượng màu vàng, liên tiếp tuôn ra vào Sở Thanh Vân nguyên đan trong. Thần tốc tích lũy nguyên lực đồng thời, Sở Thanh Vân bỗng nhiên lông mày khẽ một cái, khóe miệng cũng là hơi dơ lên một ít, có chút trào phúng. Xem ra cái này bát bộ thiên long điện cũng không phải tuyên dương như vậy chính nghĩa a. Từ dưới trầm sâu nhất đạo kia lực thôn phệ phía trên, Sở Thanh Vân nhận thấy được một cổ rất cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này giống như hắn ít ngày trước thôn phệ theo địa minh mua được viên kia hoàng đạo kim đan thì cảm giác giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này hoàng đạo trì trong chỉ sợ là dung có nhiều hoàng đạo kim đan, mà căn bản không phải trước mấy cái võ hoàng cảnh theo như lời thiên tài địa bảo. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như chỉ là nguyên lực nói, võ vương nguyên đan, hoàng đạo kim đan, xác định mới là tính chất cao nhất phương pháp. Hơn nữa, cứ như vậy suy luận xuống. Những thứ kia lực lượng màu vàng, nói không định cũng là hoàng đạo kim đan. Chỉ là Sở Thanh Vân tại chính mình thôn phệ hoàng đạo kim đan thời điểm lại không có được, không biết là bởi vì bát bộ thiên long điện áp dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, là bởi vì hoàng đạo kim đan đẳng cấp không đủ. Không biết những người này, nếu như biết trong này có rất nhiều hoàng đạo kim đan, sẽ cảm giác gì? Sở Thanh Vân bỗng nhiên liếc kẻ khác một cái, trong lòng có chút áp ý nghĩ đến. Hắn là biết, có rất nhiều người đối với luyện hóa kẻ khác nguyên lực, là giữ đặc biệt phản cảm, thậm chí chán ghét thái độ. Cũng may, Sở Thanh Vân chính hắn, ngược lại là hoàn toàn không có loại cảm giác này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Dung động. Hoàng đạo trì, mỗi người chỉ cho phép đi vào một lần. Mấy cái tử long điện võ hoàng cảnh chỉ sợ cũng căn bản không biết trong lúc này bí mật đi. Sở Thanh Vân lại mắt nhìn bên bờ, thầm nghĩ đến. Lực thôn phệ, rất nhanh thì triệt để phân tán ra. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn như cũ là khống chế một đạo hắc tuyến vậy lực thôn phệ tiếp tục hướng hoàng đạo trì chỗ sâu đi tới thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, cái này trì đến tột cùng là tình huống gì. Lợi dụng lực thôn phệ, tuy là xem không tới, nhưng thông qua nó thôn phệ cũng có thể bao nhiêu hiểu rõ một ít tình huống. Đạo kia lực thôn phệ càng ngày càng đi xuống. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được, càng là đi hoàng đạo trì chỗ sâu, nguyên lực tích lũy nồng độ lại càng cao, ẩn chứa lực lượng màu vàng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn đã không có cần phải đem sở hữu lực thôn phệ đều kéo dài đến sâu như vậy. Bởi vì thôn phệ võ hồn luyện hóa cái loại này lực lượng màu vàng cũng là cần thời gian. Thôn phệ quá nhanh ý nghĩa cũng không lớn. Đạo kia lực thôn phệ tiếp tục hướng xuống. Đang chìm xuống đến lớn khái có hơn 200 mét thời điểm trong nháy mắt đó, như là va chạm vào trì. Nhưng lập tức, đạo kia lực thôn phệ cũng là đột nhiên rung một cái, dài hơn 200 thước một đạo lực thôn phệ trong khoảnh khắc bị chấn nát hơn phân nửa, hóa thành hư vô. Phía dưới là trận pháp vẫn là cấm chế. Sở Thanh Vân đột nhiên giật mình trong lòng. Hắn không nghĩ tới cái này hoàng đạo trì bộ phận lại vẫn có dấu như vậy hung hiểm. Hoàn hảo đây chỉ là một đạo lực thôn phệ, thật cũng chính là tương đương với một đạo võ hồn lực, toái liền toái, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá, lực thôn phệ toái như vậy sạch sẽ gọn gàng, e là cho dù là đổi thành bản thân của hắn cũng ở đó bộ phận đòi không được. đạo kia lực thôn phệ bị vỡ nát. Một lát sau toàn bộ thật lớn hoàng đạo trì cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được, một cổ theo bộ phận hướng về phía trước truyền lên rung động. Nhiều tích lũy ở phía dưới nguyên lực, thậm chí cái loại này lực lượng màu vàng đều là bị cuồn cuộn dâng lên. Rất nhiều người kinh hoàng đồng thời đều là lộ ra nét mừng. Như vậy là có thể dễ dàng hơn bọn họ thu nhận luyện hóa. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là khóe miệng co giật một tí. Hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ là dùng lực thôn phệ hơi đụng chạm một cái. Vậy mà biết để cho khổng lồ như vậy một cái hoàng đạo trì lên động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, hắn ngược lại quên đạo kia lực thôn phệ thế nhưng một mực cắn nuốt chung quanh nguyên lực. Nói cách khác, ở va chạm vào hoàng đạo trì bộ phận trận pháp hoặc cấm chế thời điểm, nó vẫn là ở vào thôn phệ trạng thái. Như vậy, không làm cho trận pháp cấm chế phản kích, đó mới kỳ quái đây. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trong chớp mắt công phu, liền có mười mấy người ảnh theo khắp nơi vội vàng xông đến, đứng lơ lửng trên không, đứng ở hoàng đạo trì phía trên, vẻ mặt cảnh giác khắp nơi nhìn quét. Đạp không mà đi. Đây là vũ tôn cảnh cường giả tiêu chí. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng căng thẳng, lập tức tâm niệm vừa động, sở hữu lực thôn phệ trong nháy mắt chấm dứt thôn phệ, không nhúc nhích huyền phù ở hoàng đạo trì trong. Mà chính hắn cũng là bắt đầu thu nhận chung quanh lực lượng, dùng kinh mạch chậm rãi luyện hóa. Lúc này cũng không phải là tham công liều lĩnh thời điểm, vạn nhất thôn phệ võ hồn bị phát hiện, vậy coi như phiền toái lớn. Hơi chạm thử, vậy mà hấp dẫn đến mười mấy vũ tông cảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng thập phần không giải thích được. Mười mấy vũ tông cảnh xuất hiện, lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Hoàng đạo chỉ trong Tử Long Điện người mới đều là ngẩng đầu nhìn đi lên. Mà bên bờ, mấy cái Tử Long Điện võ hoàng cảnh cũng đều là đứng lên, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía giữa không trung vũ tông cảnh. Bọn họ cũng là không hiểu, hoàng đạo trì bất quá hơi rung động một cái, tại sao sẽ toát ra nhiều như vậy vũ tông cảnh. Hoàng đạo trì là chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, một cái vũ tông cảnh trầm giọng hỏi. Hắn thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, truyền tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Phía dưới, mỗi người đều là mặt mờ mịt, căn bản không biết phát sinh cái gì. Mà Sở Thanh Vân cũng là rất thức thời ngậm miệng, đi theo phủ cận những người đó cùng nhau lắc đầu. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là Tử Long Điện người, phụng mệnh mang lần này người mới đến hoàng đạo trì thử nghiệm đột phá võ hoàng cảnh. Ban nãy hoàng đạo trì không có dấu hiệu nào rung rung, bất quá chúng ta cũng không biết là tình huống gì. Bên bờ một cái võ hoàng cảnh ngẩng đầu, rất cung kính nói ra. Kỳ quái a. Hoàng đạo trì thật tốt, làm sao sẽ chấn động? Loại tình huống này trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua a, chẳng lẽ là bên trong lực lượng không đủ? Không có khả năng, trước đây không lâu, mới vừa vặn phóng một nhóm. Đi vào, lực lượng tuyệt đối sẽ không đủ. Mấy cái vũ tông cảnh đều là lẫn nhau thảo luận. Mà đúng lúc này bên cạnh bọn họ, lại như là thuấn di một dạng. Nhiều hơn đến một cái màu xanh nhạt trường bào, toàn thân như là biết phát quang một dạng trung niên nam nhân. Thấy người này, mấy cái vũ tông cảnh đều là biến sắc, vội vàng hành lễ, gặp qua. Tôn giả. Mà phía dưới những người đó, còn lại là càng thêm sợ hãi. Vậy mà, liền tôn giả đều bị kinh động. Còn như Sở Thanh Vân, lúc này càng là trong lòng kinh hoàng. Lặng yên đem ẩn khí quyết vận chuyển tới cực hạn, tử tử che lại lực thôn phệ khí tức. Hiện dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không có dũng khí thu hồi lực thôn phệ, không dám có chút gì động. Miễn lễ, hoàng đạo trì bên này, là chuyện gì xảy ra? Vị kia áo bào trắng tôn giả sắc mặt trầm tĩnh hỏi. Chuyện này, hồi bẩm tôn giả, bọn ta cũng không rõ ràng. Mấy cái vũ tôn cảnh nhìn nhau một chút, đều là lắc đầu. Bọn họ cũng là nhận thấy được hoàng đạo trì rung động, mới vừa vặn chạy qua đến, chỉ là so với cái này vị tôn giả, sớm một tí tẹo như thế mà thôi. Kỳ quái, hoàng đạo trì vậy mà chấn động. Áo bào trắng tôn giả cau mày một cái, đột nhiên biến mất không thấy, sau đó, như là bên này vừa biến mất, bên kia liền hiện ra một dạng, xuất hiện ở hoàng đạo trì vị trí trung tâm. Sau đó, hắn càng là vọt thẳng vào trong ao. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân lập tức cảm giác thân thể đều lạnh gần một nửa, đúng là không nhịn được, âm thầm thở ra một hơi dài. Hoàn hảo, vị này tôn giả là trước đi hoàng đạo trì trung tâm, sau đó mới xuống. Bằng không, nếu như hắn trực tiếp từ nơi này xuống nói, sẽ đụng vào Sở Thanh Vân phía dưới chi chít lưới đen một dạng lực thôn phệ. Rất nhanh, hoàng đạo trì rung động thở bình thường lại, mà áo bào trắng tôn giả cũng là ngay sau đó lao tới. Kỳ quái, rõ là kỳ quái. Chẳng lẽ là những người này lầm động? Áo bào trắng tôn giả quét mắt trong ao cùng bên bờ người, nhưng ngay sau đó lại là lắc đầu, không có khả năng trận pháp kia phòng hộ đẳng cấp, đừng nói những thứ này vũ vương cảnh tiểu tử kia coi như là võ hoàng cảnh xông lên tự bảo cũng sẽ không có một tia rung động. Nghĩ một hồi, hắn là như vậy không nghĩ cách như thế về sau. Hơn nữa bởi vì không đem tinh lực đặt ở trong ao những người đó trên thân, sở dĩ vị này tôn giả cũng là không chút nào chú ý tới trong ao lực.